Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175, chương 1175, đêm tối sát cơ. 2. Đảo mắt 2 ngày đi qua. Từ ngày đó bị tập kích về sau, Lăng Trần tăng cường đạo chung quanh bảo an lực lượng. Từ Besson đoàn đội mọi thời tiết giám thị. Trừ cái đó ra, Lăng Trần càng là trực tiếp ở đến bề ngoài bên trong. Để phòng ngày đó cái kia nữ nhân lần nữa đánh lén. Hai ngày này, Lăng Trần tăng nhanh khai quật tiến độ. Đã có hơn 40 mét sâu. Nếu như hết thảy thuận lợi, nhiều lắm là lại có một ngày dáng vẻ. Bọn hắn liền có thể phát hiện Lăng Cảnh Thu lăng mộ. Ngày này, Lăng Trần đứng tại chỗ đạo ngoại, giám sát bọn thủ hạ công tác, nhìn lấy từng thùng bùn đất bị vận đưa ra. Lăng Trần tâm tình có loại khó mà ức chế kích động. Đông đông đông. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Lăng Trần chuyển đầu nhìn về phía cửa cuốn. Tâm lý có loại cảm giác không ổn. Bọn hắn đều ước định cẩn thận. Gõ cửa thời điểm ba dài ba ngắn. Dạng này liền biết là người một nhà tới. Besson, bên ngoài là ai? Rất nhanh, Besson cầm một cái cầm trong tay máy giám thị đi tới. Nhìn thấy hình ảnh bên trong tình huống, Lăng Trần nói thầm một tiếng hỏng bét. Bên ngoài cửa lại là Hạ Mộc Đồng. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có hơn 10 tên cảnh sát. Nàng làm sao chạy đến nơi đây? Lăng Trần có chút giật mình. Chính mình cũng thật lâu không có cùng Hạ Mộc Đồng liên lạc qua. Nàng không có khả năng biết mình ở nơi nào. Hơn nữa, nhìn Hạ Mộc Đồng tư thế, tựa như là đến bắt tặc. Đông đông đông, đông đông đông. Phía ngoài tiếng đập cửa càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, Hạ Mộc Đồng âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Cảnh sát, mở cửa. Lăng tiên sinh, làm sao bây giờ? Besson hỏi. Có muốn hay không chúng ta? Không đợi Besson nói hết lời, Lăng Trần khoát khoát tay, nói, các ngươi không cần phải để ý đến, cảnh sát bên ngoài giao cho ta xử lý, các ngươi theo kế hoạch hành sự. Dứt lời, Lăng Trần đi tới cửa, để cho người ta đem cửa cuốn kéo. Mấy người cửa cuốn lên tới đầu gối cao thời điểm, Lăng Trần trực tiếp xoay người chui ra ngoài. Tiếp theo, cửa cuốn cấp tốc rơi xuống, đem đám kia cảnh sát cản ở bên ngoài. Giờ phút này, nhìn thấy từ bên trong đi ra Lăng Trần, Hạ Mộc Đồng lộ ra rất là giật mình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lăng Trần cười khổ hỏi. Hạ cảnh quan, ta còn muốn hỏi ngươi. Ngươi là làm sao biết rõ ta Hạ Lạc còn có? Lăng Trần chỉ Hạ Mộc Đồng sau lưng cảnh sát. Không hiểu nói, ngươi làm cái gì vậy? Bắt phạm nhân sao? Chúng ta tiếp vào báo động. Nói nơi này, còn chưa có nói xong. Hạ Mộc Đồng đột nhiên ý thức được cái gì? Cảnh giác nhìn lấy Lăng Trần. Hỏi, người trước đừng hỏi ta ở chỗ này làm gì. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi. Ngươi ở cái này làm cái gì? Vì cái gì không để cho chúng ta đi vào, Hạ cảnh quan? Đây là ta vừa mới thuê xuống mặt tiền cửa hàng. Ta vì cái gì không thể ở đây? Lại nói, chúng ta lại không làm phạm pháp phạm tội sự tình. Người dạng này huy động nhân lực, người khác nếu là thấy được, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Cái này khiến ta về sau còn thế nào làm ăn? Thật là dạng này, Hạ Mộc Đồng bán tín bán nghi nhìn lấy Lăng Trần, nói ra, đã như vậy, vậy ngươi không ngại mang ta vào xem. Nếu quả thật giống ngươi nói, ta lập tức thu đội trở về, sẽ không làm khó ngươi. Lăng Trần do dự một chút, gật đầu nói, vậy được rồi, ngươi cùng ta đi vào, những người khác ở lại bên ngoài, miễn cho dọa ta đám kia huynh đệ. Nói xong, Lăng Trần nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Rất nhanh, cửa cuốn kéo, thân mặc quần áo làm việc Besson từ bên trong đi ra. BSS, thế nào, không có việc gì? Hạ cảnh quan hoài nghi chúng ta tại tiến hành phi pháp hoạt động, cho nên mang nàng vào xem. Đi vào bề ngoài, Hạ Mộc Đồng nhìn thấy hơn 10 tên thanh niên ăn mặc quần áo lao động, đang đối với vách tường tiến hành quét vôi. Còn có mấy người ở đối với rách dưới ngăn tủ tiến hành dỡ bỏ. Bên trên khắp nơi đều là tấm ván gỗ, cho bụi còn có bùn đất. Lăng Trần đi ở Hạ Mộc Đồng bên người, cười nói, Hạ cảnh quan, người thấy được đi, ta ở tiến hành sửa chữa. Vậy tại sao ta tiếp vào báo động nói, có người ở chỗ này xử lý phi pháp hành vi? Lăng Trần nhún vai, bất đắc dĩ nói, người cũng không phải không biết rõ bối cảnh của ta, khẳng định là có người muốn tìm ta không thoải mái, cho nên mới cố ý nhằm vào ta. Ấy, cái kia báo cảnh sát có nói là ai chăng? Không có. Cái kia không chính là, người ta đó là chột dạ, chỉ sợ các ngươi truy cứu, cho nên không dám lưu lại tên. Hạ cảnh quan, chúng ta khó được mới gặp mặt, muốn không chúng ta đi đối diện quán trà sữa ngồi một chút? Hạ Mộc Đồng trừng Lăng Trần một chút, tức giận nói ra, ngươi cho ta là ngươi sao? Ta hiện tại là giờ làm việc, nào có nhiều như vậy công phu cùng ngươi. Đi, đã nơi này không có việc gì, vậy ta không quấy rầy các ngươi công tác. Nhìn lấy quay người rời đi Hạ Mộc Đồng, Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gọi người buông xuống cửa cuốn. Cùng lúc đó, mấy tên thanh niên đem mặt đất tấm ván gỗ thanh lý mở, lộ ra một cái rộng 2 mét nói. Đạo bên trong, chỉ ít cất giấu hơn 40 người. May mắn Lăng Trần đã sớm chuẩn bị, mới không có bị Hạ Mộc Đồng phát hiện. Bằng không, không thể thiếu lại phải sóng tốn nước bọt giải thích một phen. Đối với Hạ Mộc Đồng đến, Lăng Trần cũng không cảm thấy như thế nào, ngược lại có chút nho nhỏ chờ mong. Hạ Mộc Đồng đột nhiên quang lâm, nói rõ đêm đó tập kích người xuất thủ. Cũng tốt, chính mình đợi lâu như vậy, người cuối cùng hiện thân. Vào đêm, mười mấy tên công tác nhân viên vẫn còn tiếp tục tiến hành khai quật. Lăng Trần nhìn đồng hồ, nói ra, Besson, người hỗ trợ nhìn lấy, ta ra ngoài ăn khuya, đợi chút nữa trở về. Không có vấn đề, BSS, rời điếm đi mặt, đã là lúc đêm khuya, trên đường phố rộng rãi lạnh lùng yên ắng, không có bất kỳ ai. Ngẫu nhiên một cỗ taxi nhanh như tên bắn mà vụt qua. Lăng Trần dọc theo ngựa đường đi đến khác một con đường nói. Chỉ gặp bên đường bày biện mấy cái quầy đồ nướng vị. Sinh ý không phải rất hot, chỉ có 2-3 cái khách hàng. Lăng Trần đi lên trước, muốn hai tay sâu nướng, cộng thêm một chai bia, đắc ý uống bắt đầu. Đoán chừng là thật đói bụng, chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền giải quyết hai tay sâu nướng, vẫn chưa thỏa mãn lau miệng. Kết xong sổ sách, Lăng Trần lại mua không ít đồ ăn đồ vật, chuẩn bị đi trở về khao hạ các huynh đệ. Mấy ngày nay liên tục khai quật, tất cả mọi người phi thường vất vả. Thân là đại ca đại, làm sao cũng phải biểu thị một chút. Lúc trở về, đã qua 12 giờ. Bên đường đèn đường toàn bộ dập tắt, trên đường đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Đột nhiên, một đạo sắc bén kình phong đánh tới, trong nháy mắt bước đến Lăng Trần phụ cận. Đối phương tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt, Lăng Trần cũng cảm giác được nguy cơ giáng lâm. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần xoay người một cái, cấp tốc lui lại. Lập tức, một vòng hàn quang lóe lên, cơ hồ dán cổ của hắn. Nguy hiểm thật, Lăng Trần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới đối phương thân thủ tốt như vậy. Chờ Lăng Trần làm tốt phòng ngự, chuẩn bị lần nữa nghênh chiến thời điểm, người kia lại không thấy bóng dáng, biến mất ở bốn phía hắc ám bên trong. Lăng Trần ánh mắt tứ phương, vểnh tai, cẩn thận lắng nghe động tĩnh chung quanh. Thế nhưng là, hắn có thể nghe được Diệp Lạc âm thanh, lại nghe không được tập kích giả tiếng bước chân. Không có khả năng, không ai có thể ẩn tàng đến tốt như vậy, trừ phi là thiên bảng cao thủ. Rất rõ ràng, người đánh lén hắn không phải thiên bảng cao thủ, bằng không mà nói, 9 cái mệnh đều không đủ hắn chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,